Xuyên thành nữ thú, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bước đầu tiên, bắt đầu từ việc không bảo hành gia đình. Nhưng tiếp theo phải làm thế nào đây? Mặc Bạch là thượng tướng liên bang. Chỉ số IQ chắc chắn cao không cần bàn cãi. Tôi không thể để lộ một chút dấu vết nào về việc đã bị thay đổi linh hồn. Nếu không chắc chắn sẽ bị anh ấy phát hiện. Đến lúc đó bị anh ấy coi là yêu quái thiêu sống. Tôi có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Ánh mắt chuyển sang người Mặc Bạch. Nói thật lòng, đàn ông mặc quân phục đúng là siêu đẹp trai. Vậy nên bây giờ vai diễn tôi cần đóng là một kẻ háo sắc. Rất hợp lý, he he. Tôi từ từ tiến lại gần Mặc Bạch. Sau đó hai tay chống lên giường. Người hơi ngả về sau. Nhấc chân phải đạp lên lồng ngực săn chắc của anh ấy. Rồi từng bước chậm rãi di chuyển lên trên. Nguyên chủ tuy tính tình nóng nảy lại âm dương bất định, nhưng lại sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp. Làn da trắng nõn, ngón chân tròn trịa đáng yêu. Trong lúc đó Mặc Bạch vẫn luôn cúi đầu, nhưng đôi tay sói trên đỉnh đầu lại khẽ run rẩy. Tôi tinh nghịch dùng mũi chân nâng cằm anh ấy lên. Nói, nhìn ta, quả nhiên không ngoài dự đoán. Thành công nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đột nhiên đỏ bừng. Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, màu mắt xanh lam như đại dương bao la, khiến người ta chìm đắm vào trong. Anh ấy khó khăn lên tiếng, giọng nói nức nở, thê chủ. Tôi giật lấy cây roi trong tay Mặc Bạch, thầm thì an ủi, trước đây sao không phát hiện ngươi ngoan như vậy nhỉ? Roi quất vào người toàn máu me. Ghê quá, muốn chơi thì phải chơi trò gì ca? CSTH. CS hơn, nói rồi, tôi ghé sát lại gần Mặc Bạch, dùng roi trói hai tay anh ấy lại. Sau này ta không đánh ngươi nữa. Được không? Gen của thú nhân rất mạnh. Chiều cao trung bình là 1m8, mà Mặc Bạch cao 2m. Cho dù quỳ xuống cũng là một khối lớn rất có trọng lượng. Nhưng lúc này anh ấy lại co rúm lại, ngay cả đôi tay thú trắng mềm cũng đỏ bừng, trông vô cùng bối rối. Thấy vậy, tôi thầm mừng trong lòng, xem ra công lược anh ấy cũng không khó đến thế. Đang lúc tôi đắc ý, bỗng thấy trên đỉnh đầu Mặc Bạch có một dòng chữ nhỏ màu đen in đậm. Giá trị hắc hóa 90, tôi, khóe miệng đang nhếch lên lập tức xịu xuống. Hết vui. Tôi có chút hoài nghi nhân sinh, vậy là người đàn ông đang đỏ mặt, trông vô cùng ngượng ngùng trước mắt này, trong lòng lại đang nghĩ cách làm sao để phanh thây xé xác tôi. Trong phút chốc, tôi dập tắt ý định trêu chọc anh ấy. Cách chương.